Chương 3. 366 đau lòng. Tiêu Mục giống như là bị nhen lửa pháo đốt, xông tới bắt lấy Vưu Hâm chính là dừng lại quả đấm hầu hạ, hắn không chết, không chết hay không liền là chết. Vưu Hâm ngạnh cứng ngắc sau cái cổ giận dữ mắng mỏ, những người này đều không cứu nổi, ngươi căn bản chính là tại uổng phí sức lực, ngươi hôm nay coi như đánh chết ta, những người kia cu nở dê không sống được, ngươi mới vừa nói ta làm giấc ngộng ngàn năm, câu nói này, ta bây giờ trả lại ngươi. Tiêu Mục sững sờ, nắm tay nhỏ tùy theo chậm rãi bung ra. Để tay xuống, đem chính mình ôm co lại thành một đoàn, có chút chật vật đem khuôn mặt nhỏ chôn vào hai tay bên trong, ngươi nói không sai. Là ta vô dụng, đều tại ta vô dụng là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. A nàng giống như đứa bé, khóc đến đem chính mình cũng co lại thành một cái tôm nhỏ cầu. Nàng thanh âm nghẹn ngào không được, hai vai rũ cụp lấy có chút rung động rụt lại, trong lòng nắm chặt thành một đoàn đầy rối. Đích thật là nàng vô dụng à, thẳng đến mới. Nàng mới rõ ràng ý thức được, cái này nhân gian địa ngục, liền là lúc trước phiền thu hách giam giữ chỗ của mình. Nếu như nàng có thể sớm một bước biết nơi này, có phải là có thể đem bọn họ cho cứu ra đâu. Vưu Hâm sững sờ, nghiêm mặt chen chân vào khe đá nàng một cước, đứng lên, ngươi vừa rồi mắng ta thiểu năng đắc ý sức lực đi nơi nào, đem Tào đạo sư ném ra phách lối sức lực lại đi đâu. Kiểu một ôm thân thể không để ý nàng, hận không thể đem đầu của mình cho chôn tới lòng đất đi. Thấy được nàng cái này tự trách bộ dạng, Mạc Liên đều nhanh đau lòng chết được, bước nhanh về phía trước đem tiểu cô nương vứt trong ngực, lại nhanh vừa tức chừng mắt nhìn Vưu Hâm một chút. Mặc dù nữ nhân này nói có lý, có thế, thế nhưng là, tâm hắn đau liền không thể dùng hòa hoãn điểm phương pháp, đem hắn tiểu kiểu khuyên bảo đi ra. A đừng sợ tiểu kiểu, đừng sợ. Mạc Liên thỏ tay vỗ thân thể của nàng, nhẹ giọng thì thầm nói, người chết đã chết rồi, hết thảy đều sẽ đi qua. Chúng ta muốn làm, là như thế nào đem những cái kia phát rồ hung thủ sau màn cho bắt tới, để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Những thứ này tạp thoái, vờ ơ y ma để hắn kiểu kiểu cảm xúc sụp đổ đến như vậy tình trạng, vô luận như thế nào, tìm ra về sau, hắn toàn muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho nơi này còn có cái đứa trẻ. Đoan Mục Thanh bỗng nhiên bước nhanh tới, trong tay còn ôm một cái gầy đến cùng cái nhỏ tựa như con khỉ hải tử. Mạc Liên có chút buông tay ra, tiếp nhận Đoan Mục Thanh trong ngực hải tử, thò tay đưa cho Kiều Kiều. Kiều Mục vội vàng lau khô nước mắt, tay giúp nàng xử lý vết thương trên người, lại cho nàng phục dụng 2-3 ngụm điều trị thân thể dịch dinh dưỡng. Lúc này mới ngẩng đầu nói nói, có thể cứu sống. Đứa nhỏ này hẳn là tiến đến không bao lâu, mặc dù gầy đến đều nhanh thoát hình, nhưng ít ra hảo thủ tốt chân, trên thân cu nở dê không có bị mở ngực một bụng. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, cho đứa nhỏ này tìm hộ hảo nhân gian nuôi, hắn nhất định sẽ khỏe mạnh hài lòng sống tiếp. Mạc Thái Tử gật đầu nói. Tiêu Mục gật gật đầu, vô ý thức duỗi tay ôm chặt lấy này khô gầy như que tuổi tiểu hải tử. Mạc Liên ngẩng đầu nói nói, nơi này mùi không tốt, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại nghỉ ngơi một hồi. Đám người cũng không có ý kiến, bởi vì nhìn mới ra thảm sự, tất cả mọi người tiến lên lúc đều yên tĩnh. Cun ở dê không lại lẫn nhau cho căn chó ồn ào. Một tên đạo sư cảm khái một câu nói, sinh mệnh thực sự là rất yếu đuối. Tại có hạn thời gian bên trong, làm nhiều có ý nghĩa chuyện, càng tốt hơn. Một đoàn người sau khi rời khỏi đây, Tiêu Mục quay đầu nhìn qua kia tản mát ra nhàn nhạt tử quang lao ngục, trong lòng biết là Mạc Liên xuất thủ đem thi thể đều đốt. 6 chương hoàn tất điện thoại cờ cờ động thái đọc ta trung tâm hoạt động sáng thần 101 bỏ phiếu ném ta tử vân khê ân. Để cái đại chiêu, tuần này 101 hoạt động số phiếu vượt qua 8.000, vạn càng hầu hạ các ngươi.